chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày anh bỗng đi qua dưới ấm con tim hè non, nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng ra xa mừng khơi. We'll be right back. tình lòng mong sao tương tư một đời. We'll be right back. một lời thôi. Người ơi, người có nghe không, nói một lời thôi. Người ơi, người có nghe không, người ơi, người nói đi. Anh đừng như thế, trả lời em đi. Người ơi, người có nghe không, trả lời em đi. Người ơi, người có nghe không, người ơi, người biết chăng tim em nhói đau. Nhói đau thì đã sao, cũng qua như giấc mơ. Đau chỉ một lần mà mất anh đến mãi mãi. Hứa một lần nữa, có hứa một lần nữa. Hứa cho anh nghe lời em. Chỉ là

dòng đời trôi dần trôi, nắng mưa đã thay mây mù, nhìn bàn tay già nua, ước mơ khi nào cho vừng, cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời ta với anh một người còn lâu không lại nhau. Thank you. controlling, so demanding, like to take advantage of me. But I don't mind, no sir. giờ đây cứ xa rồi, lấy gì để tiếp đó khi người em không là Thank you. Chỉ như là gió, người dành cho ai khi yêu thương em vẫn chưa đong đầy. ngào lệ mắt nắng. Em cố nắm chặt tay không cho đôi môi em thốt lên hai từ thứ tha. Đoạn đường em đi còn gặp nhiều giông bão, em chẳng thể gục ngã. Baby don't make me cry. Xin anh đừng nói, xin anh đừng nói ngàn lời lúc ấy đã bóp nát trái tim em vỡ tan. Mỗi hôm ngày đó cũng chỉ như là gió ngày dành cho ai khi yêu thương em đã chết. Xin anh đừng, em xin anh đừng, xin anh. lớn